Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135. Kanto huấn luyện ra danh nhân đường. 135. Kanto huấn luyện ra danh nhân đường. Honkrow dạng này Pokemon, hẳn là bị thích hệ bóng tối Pokemon huấn luyện ra thu phục. Cũng giống như thế. Noctowl nắm giữ hệ siêu năng kỹ năng so với hệ phi hành tuyệt chiêu còn nhiều. Noctowl cũng không quá am hiểu phi hành. Faulkner cái thói quen này hệ phi hành Pokemon huấn luyện ra. Vẫn là không nên thu phục Noctowl loại này. Hất lên hệ phi hành Pokemon áo ngoài hệ siêu năng Pokemon. Bất quá đây là một cái kỳ quái quan điểm. Faulkner là một người hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra. Lại không nên thu phục hệ phi hành Noctowl cùng Honkrow, mà chuyên tấn công hệ trùng hắn, lại có thể thu phục hỗn hợp thuộc tính trùng Pokemon. Đây cũng là đạo lý gì đâu. Nếu có người dạng này hỏi lại hắn, hắn cũng chỉ có thể nói hắn nắm giữ tri thức tương đối nhiều. Mặc dù lựa chọn chuyên tấn công hệ trùng, nhưng là cũng không đại biểu hắn không thể căn cứ cái khác thuộc tính đặc điểm phù hợp nên Pokemon phong cách, đặc tính chỉ huy chiến đấu, đưa chúng nó vốn nên có ưu thế phát huy ra. Đây là huấn luyện ra đẳng cấp cùng năng lực vấn đề. Tiếp theo Bulbasaur dưới tay ba con Pokemon. Beedrill có độc thuộc tính, nhưng là đây chỉ là phụ trợ thuộc tính. Khai phát sau khi ra ngoài nhiều nhất giúp Beedrill gia tăng một chút lực sát thương. Video vẫn như cũ là lấy trùng thuộc tính làm chủ. Sire cùng Butterfree đều hữu dụng hệ phi hành thuộc tính. Nhưng là tại Bulbasaur kế hoạch bên trong, phi hành thuộc tính đồng dạng là phụ trợ thuộc tính. Cái này có thể để bọn hắn triệt tiêu đến từ hệ phi hành Pokemon khắc chế tổn thương. Butterfree về sau phương hướng phát triển vẫn là lấy hệ trùng làm chủ. Phụ chi lấy có thể học được hệ khác tuyệt chiêu tiến hành chiến đấu. Mà Sire tiến hóa thành Scizor, hệ phi hành thuộc tính bị thép thuộc tính thay thế. Đã phi hình thuộc tính có thể tại sau tiến hóa bị thay thế. Mà trùng thuộc tính vẫn tồn tại như cũ. Hệ trùng cùng hệ phi hành hai chủng loại tính chủ thứ quan hệ một chút sáng tỏ. Mà nhiều thép thuộc tính sau cũng giống như thế. Thép thuộc tính chỉ là đền bù nó lực phòng ngự bên trên không đủ. Sire có thể nắm giữ hệ thép kỹ năng, cũng liền Bullet Punch, Tử Đạn Quyền, Metal Claw, Vuốt Hợp Kim, Headbutt, Đầu Sắt, Iron Defense, Tường Sắt, mấy cái kỹ năng. Cho dù là Scizor Mega tiến hóa về sau, hệ trùng X-Scizor, Tiễn Đao Thập Tự Quyền, Fury Cutter, liên tục cắt. Vẫn như cũ là nó chủ yếu chuyển vận thủ đoạn. Bởi vậy Bulbasaur thu phục chính là tinh khiết hệ trùng Pokemon. Ván thứ 3 tranh tài Faulkner trạng thái không phải quá tốt. Làm đang cùng hắn đối chiến Bulbasaur, hoàn toàn có thể cảm nhận được Faulkner cái kia một tia uể oải cảm giác. Đối mặt Noctowl hệ siêu năng kỹ năng, Sire cũng không có nhiều sợ hãi. Dù sao rất không may chính là hệ trùng khắc chế hệ siêu năng. Mặc dù Noctowl không phải hệ siêu năng Pokemon, Sire cũng không có học được hệ trùng tuyệt chiêu. Nhưng là Noctowl kỹ năng đánh trên người Sire, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi không thương không ngứa. Nhất là Sire còn có phi hành thuộc tính, Noctowl hệ phi hành kỹ năng đồng dạng đánh không ra tổn thương. Cái này khiến Faulkner bên này lộ ra càng thêm bất lực. Sire sử dụng sót đen, múa kiếm, tăng lên lực công kích về sau. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, lấn người rất nhanh liền đánh bại Noctowl. Trước kia hắn còn cảm thấy mình khiêu chiến mấy nhà hệ phi hành đạo quán độ khó sẽ rất lớn. Mặc dù chiến đấu bên trong đạo quán huấn luyện ra thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Điểm ấy từ cho tới bây giờ còn không có một cái huấn luyện ra đạt được đạo quán huy chương liền có thể nhìn ra được, nhưng là chân chính phân tích một chút, đồng thời chân chính tiến hành đối chiến về sau, hắn phát hiện kỳ thật độ khó cũng không có hắn ngay từ đầu nghĩ khó khăn như vậy. Dưới tay ba con Pokemon phụ trợ thuộc tính có thể giúp một tay suy yếu rất nhiều tổn thương. Điểm ấy rất trọng yếu. Bất quá mấu chốt nhất một điểm là, Bulsora phát hiện tốc độ thật là hắn cả ngày hôm nay kinh lịch 6 cuộc chiến đấu. Có thể đi đến sau cùng ỷ vào. Beedrill tốc độ kinh khủng đương nhiên không cần phải nói. Sire Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Agility, di động cao tốc, Double Team, ảnh phân thân, vô luận là buổi sáng đối mặt Iwatai Spearow vẫn là Pixo. Vẫn là buổi chiều đối chiến Faulkner Knockdown, Sire tốc độ thiên phú đều lộ ra càng sáng chói, mà Butterfree đồng dạng không kém. Tốc độ chủng tộc giá trị đi đến 70, mặc dù tốc độ phi hành không sánh được Beedrill, cự ly ngắn bộc phát thức tăng tốc cũng không sánh được Sire. Nhưng là cận thân xê dịch né tránh lại so với hai sủng có chỉ có hơn chứ không kém. Thiên hạ Bulsora không chỗ không phá, duy khoái bất phá, một ngày chiến đấu để Bulsora minh bạch tốc độ tầm quan trọng. Đồng thời hắn càng thêm tin chắc kiếm tẩu thiên phong, đem một cái nào đó hoặc là hai cái lĩnh vực đi đến cực hạn. Tuyệt đối có không tưởng tượng nổi hệ hiệu quả, nhưng mà trước mắt xem ra dưới tay hắn ba con Pokemon. Cũng chỉ có Beedrill tại chiều tốc độ cùng lực công kích hai cái này lĩnh vực. Tiến hành cực đoan hóa phát triển, mà Sire cùng Butterfree đều không thể làm được. Cho nên Beedrill thực lực mới mạnh nhất. Người ba con Pokemon bồi dưỡng đến thật sự là phi thường ưu tú. Đây là đại biểu chúng ta Violet Gym lông trắng huy chương. Chờ ngươi hoàn thành giới này Indigo đại hội tu hành. Hoan nghênh ngươi đến đây khiêu chiến Johto địa khu núi Silver đại hội. Đến lúc đó ta sẽ ở Violet Gym chờ ngươi lần nữa tới khiêu chiến. Cùng Bulsora chiến đấu cuối cùng kết thúc, Faulkner trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Từ buổi sáng cùng Iwatai quyết đấu, đến xế chiều cùng hắn chiến đấu, Bulsora phát ra Pokemon chỉ có Beedrill, Sire cùng Butterfree ba con, nhưng mà mỗi một cái đều vô cùng khó chơi. Tạ ơn, ta nghĩ đến thời điểm ta sẽ đi Johto địa khu lữ hành. Núi Silver đại hội cũng không so với Indigo đại hội chênh lệch. Tiếp nhận Faulkner đưa tới lông trắng huy chương, cất vào huy chương trong hộp. Lông trắng huy chương giống như là một cái chính hình lục giác, nhưng là phía dưới lại có một cái lỗ hổng nhỏ hình dạng. Tổng thể nhìn lại có một chút sát móng ngựa cảm giác. Mặt ngoài có màu trắng lông vũ cao cấp phù điêu, lộ ra vô cùng tinh xảo. Mỗi một mai đạo quán huy chương đều là đạo quán sáng lập mới bắt đầu đạo quán huấn luyện ra, bỏ ra rất nhiều tâm tư thiết kế ra được. Một viên nho nhỏ đạo quán huy chương không chỉ là đạo quán huấn luyện ra đối người khiêu chiến tán thành, cũng không chỉ là huấn luyện ra lữ hành dấu chân chứng kiến, càng quan trọng hơn là đạo quán huy chương truyền thừa lấy một loại đặc biệt đạo quán văn hóa. Một loại chỉ có đạo quán chính huấn luyện ra mới hiểu được giá trị quan. Bulsora cẩn thận từng ly từng tí thận trọng đem đạo quán huy chương thu vào trong hộp cái này nhỏ bé. Động tác, để Faulkner ánh mắt lần nữa lên một tia ba động. Huấn luyện ra đối huy chương coi trọng, là đối một nhà đạo quán lớn nhất tôn trọng. Bulsora một cái tiểu động tác trong nháy mắt để Faulkner hào cảm tăng gấp bội. Vừa rồi chiến đấu bên trong tích tụ chi khí, thời gian dần qua tiêu tán không thấy. Bulsora ngươi là chuyên tấn công hệ trùng Pokemon đi. Đến lúc đó ngươi đến Johto địa khu thời điểm, ta dẫn tiến một người bạn cho ngươi nhận biết. Chắc hẳn các ngươi sẽ rất trò chuyện tới. Faulkner ngươi sẽ không nói chính là Azalea Zimbaxi. Tiên sinh đi. À, Bulsora xem ra ngươi đối với chúng ta Johto địa khu hiểu rất rõ à. Bởi vì tò mò, có đi tìm hiểu qua một chút. Cho cười, kiếp trước ta thế nhưng là Johto người. Bulsora trong lòng nhả rãnh lầu bầu một câu. Bulsora-kun ngươi nhìn, Người vậy mà tiến Kanto giới này người mới huấn luyện ra danh nhân đường. Hơn nữa còn xếp tại hạng nhất a. Buổi chiều cùng Faulkner đối chiến nhìn hắn bên này rất nhẹ nhàng. Trên thực tế Bussorah áp lực cũng không nhỏ. Một ngày chiến đấu để tâm hắn lực lao lực quá độ. Đạt được Faulkner lông trắng huy chương về sau, Bussorah Misty hai người không có tiếp tục quan chiến, mà là trước tiên trở lại Pokemon trung tâm. Chờ trở lại Pokemon trung tâm thời điểm, màn đêm rốt cục giáng lâm. Không có Celadon City loại kia hiện đại đại đô thị phồn hoa. Nhưng là Crimson City cảnh đêm thiếu có được độc nhất vô nhị mỹ. Khe nứt hai bên kiến trúc dần dần sáng lên ánh đèn. Từng đầu đường núi hiểm trở lên đường ánh đèn choáng lấp lóe. Tầng thứ ba cấp thương nghiệp đường phố tương đối nhiều. Các loại cửa hàng trên biển hiệu ngũ thải ánh đèn tụ tập cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại lộ ra lộng lẫy yêu kiều. Từ đệ nhất đệ nhị tầng cấp góc độ ngưỡng vọng, tầng thứ ba cấp kiến trúc ngũ thải ánh đèn, giống như là Crimson City ban đêm cầu vồng. Gần cửa sổ ngồi ăn cơm chiều hai người, hướng ra phía ngoài quan sát suy nghĩ xuất thần. Bussorah càng thêm cảm thấy Crimson City mới thật sự là Celadon City. Từ trên cao quan sát, Crimson City hoàn toàn không giống như là ổn định trúc tại hắc ám khe sâu trong liệt cốc lạc hậu di. Khí chi địa, trong liệt cốc ở giữa bị dân chấn mở biến rộng, khe nứt hai đầu lộ ra hẹp dài cuối cùng trong bóng đêm khép kín. Đây là đại địa nữ thần tại ban đêm mở ra, một con cầu vồng chi nhãn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.